Chương 311, sự nghi ngờ tầng tầng. Chương 311, sự nghi ngờ tầng tầng. Nhìn một chút Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú hồi lâu mới hít một tiếng, nữ sinh hướng ra phía ngoài, ngươi hôm nay nếu là lựa chọn Lương Viễn, ngày sau coi như không ta người sư huynh này, ta cùng với Lương Viễn chính là bất cộng đái thiên cựu địch, muốn ta vì hắn đi để cho trưởng giáo ban ở một cái nhân tình, vẫn cần thù lao mới là, phải biết rằng trưởng giáo một cái nhân tình giá trị vô lượng, huống chi Hàn Thủy Hà chiến dịch bổn tọa lưng đeo cự đại nhân quả, đây, nhân quả hóa giải cũng là cần chi phí. Sư huynh nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói đi ra chính là Lý Vi Trần lau lau nước mắt đạo. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, đem tờ danh sách này thượng vật phẩm tiếp cận đủ, bổn tọa hoặc có thể ngoại lệ đi về phía trưởng giáo cầu một cái nhân tình. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại, không nhìn tới Lý Vi Trần. Đây Lý Vi Trần tuy rằng cùng kiếp trước cái nữ nhân kia chín phần tương tự, nhưng tính cách lại kiên quyết bất đồng, này nữ chính là một cái dưỡng không quen bạch nhãn lang, nếu không phải là mình dẫn nàng đi vào con đường, chỉ sợ nàng chết sớm, hiện tại rõ ràng không tâm tư ân tình, ngược lại trợ giúp tiết cử, thực làm người sợ run. Đương nhiên, có người sẽ nói, bị vây yêu đương bên trong nam nữ đều biết đại nào phát sốt, không kềm chế được. Nhưng lúc này tiên hiệp thế giới, sống còn không chút lưu tình tiên hiệp thế giới, há có thể lưu loại này bạch nhãn lang tại bên người. Tiết cử đối Ngọc Độc Tú thi lễ, cầm danh sách đi về phía chân núi. Thái Bình đạo tiết ra, Tiết Hoài Nghĩa nhìn trong tay danh sách, trán nổi gân xanh lên, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, cuồng phong bốn phía, từ trong hàm răng văng ra vài, hắn đây là đánh cướp à, thật sự coi ta tiết ra là dê béo coi tiền như rác không ra. Hoài Nghĩa, đừng nổi giận hơn, hiện tại không phải tức giận thời điểm, trước đem tiết cử mang trở lại hăng nói, hiện tại chỉ sợ tiết cử không chịu đựng được Hàn Băng Động khổ hình, đem đại sự chọc ra đến, chúng ta tiết ra đã có thể có ngập đầu thai ương một cái tiết ra trưởng lão một bàn tay đắp lên Tiết Hoài Nghĩa đầu vai, đem từ tức giận trung thư cờ ti nhờ. Tiết Hoài Nghĩa hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới mạnh mẽ ngừng lửa giận nói, tiểu tặc này thật sự là đáng giận, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ hắn có mệnh cầm, mất mạng hoa. Đem đồ vật đều cho hắn. Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa chính là một trận đau lòng, đây viết đồ vật có thể đều không phải là vật phàm, đây danh sách thượng ước chừng liệt mấy chục dạng. Có thể đem tiết ra từ thượng cổ tích tụ bảo vật vét sạch một nửa. Ngay sau tất sát này tiểu tặc, chẳng những muốn đem tất cả mọi thứ cầm về, càng muốn đem này bảo vật cướp tới, bù lại sự tổn thất của chúng ta nói. Tiết Hoài Nghĩa đem danh sách đưa cho người trưởng lão kia, xin mời thúc công đem vật phẩm từ phủ khố chung lấy ra. Cho tiểu tặc kia đưa đi, hiện tại quan trọng nhất là tiết cử bình an vô sự quay trở về. Một bên Lý Vi Trần cúi đầu, không dám nói lời nào, đối với kia Tiết Hoài Nghĩa lửa giận càng là câm như hến. Tiết gia đang Thái Bình đạo nội nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng xa xa đuổi không được Bích Tú Phong. Theo lý thuyết Lý Vi Trần chính là Bích Tú Phong chân truyền đệ tử. Đang tiết ra loại này không lớn không nhỏ gia tộc trước mặt nên vênh vang đắc ý mới đúng, nhưng cố tình giống như cùng tôn tử tựa như, không dám nói ngữ. Sợ kia Tiết Hoài Nghĩa giận nàng, không đồng ý tiết cử lấy nàng. Ngươi buổi chiều đem đồ vật cho Diệu Tú đưa đi đi. Tiết Hoài Nghĩa nhìn Lý Vi Trần liếc mắt, xoay người rời đi. Lý Vi Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng tại chỗ hồi lâu không nói. Bích Tú Phong lên, Ngọc Độc Tú vung tay háo một cái, đem toàn bộ vật tư toàn bộ đựng vào trưởng trung càn khôn bên trong. Nhìn trên mặt mang theo không yên Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi nhíu, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ đem sự tình làm tốt. Chính là ta đây Bích Tú Phong Trung có nhiều bảo vật, đan lô càng là luyện tha nhờ kim đan, sư mỗi ngày sau không có lệnh của ta, cũng không chuẩn bước vào Bích Tú Phong một bước. Nói đến đây, đối phía sau Tôn Xích nói, có thể nghe rõ ràng, ngày sau không có bổn tọa cho phép, không cho phép Vi Trần bước vào Bích Tú Phong, nếu là tiến vào, đừng trách bổn tọa bắt ngươi vấn tội. Nói, thân hình hóa thành hỏa quang, biến mất ở tại chỗ. Thái Bình đạo, trưởng giáo đại điện bên ngoài, Ngọc Độc Tú hiện ra thân hình, chậm rãi tiến vào trưởng giáo đại điện. Xin chào trưởng giáo Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo thi lễ. Đứng lên đi, có từng thu tiết ra chỗ tốt trưởng giáo cười tủm tỉm nhìn Ngọc Độc Tú, không chút nào thấy che giấu, ngược lại quang minh chính đại nói ra. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hai mắt to lớn xem trưởng giáo thu chỗ tốt gì? Bổn tọa chính là Thái Bình đạo trưởng giáo, tư nguyên vô số. Ngươi nói cái gì có thể đánh động ta? Trưởng giáo cười híp mắt nói. Ngọc Độc Tú hơi híp mắt lại, tất nhiên là Đại Nhật Tử Quang Châu. Thông minh trưởng giáo khen một tiếng, người thông minh đều là đem lợi ích sử dụng tốt nhất, kia tiết cử phạm vào sai lầm lớn, mặc dù là trừng phạt hắn, cũng bất quá là xính trong lòng nhất thời thông khoái, nơi nào có lợi ích tới thật sự, đem sở hữu tổn thất đều bù đắp lại. Trưởng giáo muốn thả ra tiết cử Ngọc Độc Tú đạo. Ngươi không phải đến đế cầu tình sao, hay là ngươi không có thu tiết ra bảo vật? Trưởng giáo sững sốt. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đang trưởng giáo đại điện chuyển động một vòng, mới sâu kín thở dài, trưởng giáo không biết là sự tình quá mức quỷ dị sao? Ừ, trưởng giáo khó hiểu, có cái gì quỷ dị địa phương? Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, trưởng giáo hiện tại không biết là quỷ dị, nhưng nếu là biết ta hướng tiết ra muốn rồi cái gì vậy, ngươi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng giáo tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi hướng tiết ra muốn rồi cái gì vậy, rõ ràng cho ngươi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Độc Tú môi vừa động, báo ra liên tiếp con số, thiết mẫu chi tinh, huyền anh vân cẩm, tố hoa chân kim, ngay từ đầu trưởng giáo còn chưa để ý, mấy thứ này tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không nguy hiểm. Nhưng khi Ngọc Độc Tú báo ra cái thứ 5 tên thời điểm, trưởng giáo đã vẻ sợ hãi động dung, báo ra địa 10 cái tên thời điểm, đã là kinh ngạc hé miệng, làm Ngọc Độc Tú báo ra địa 45 chủng tên thời điểm, trưởng giáo đã thu liễm toàn bộ kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng, không biết nghĩ cái gì. Thứ 50 chung tài liệu tên báo hoàn, trong đại điện tình không khí một trận ngưng trọng. Đã qua hồi lâu, trưởng giáo mới nói, mấy thứ này, tiết ra đều cho ngươi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, giống nhau không ít. Khí trưởng giáo hít vào một ngụm khí lạnh, tiết ra chính là thượng cổ gia tộc, đem đây 50 dạng bảo vật gom góp, mặc dù là thượng cổ gia tộc, nội tình cũng phải bị vét sạch, không có như vậy tiêu xài. Trưởng giáo cho rằng không thể tưởng tượng nổi đi, Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Trưởng giáo gật gật đầu, ý của ngươi là, trưởng giáo nên biết nào thượng cổ gia tộc, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, kia tiết cử mặc dù là tiết gia đệ tử đích truyền, nhưng cũng không phải dòng độc đinh mầm, còn có mười mấy huynh đệ, tiết gia chính là thượng cổ gia tộc. Như thế nào chịu vì tiết cử, đem bản thân nội tình vét sạch, huống chi đảo tờ lại một kiện bảo vật. Ngọc Độc Tú chưa trả lời, chính là hỏi ngược lại. Có vấn đề lớn, đây tiết cử trên người có miêu nị ẩn nấp huyền cơ, tiết ra cũng không bình thường, tiết cử trên người đến cùng chỗ đó trị nhiều như vậy bảo vật, tiểu tử ngươi cũng thật đủ hát tâm, kia 50 dạng bảo vật cộng lại, sợ là không thể so một món pháp bảo tiện nghi, nếu là giáo tổ ra tay, thậm chí còn có thể tế luyện một kiện hoặc là hai kiện pháp bảo. Trưởng giáo ánh mắt thận trọng nói. Ta chính là nhìn không tới tiết cử trên người vật đáng tiền, mới cảm giác kỳ quái, 50 kiện bảo vật chính là tiết gia nội tình, chẳng lẽ tiết gia gia tộc thân tình như vậy dày đặc, rõ ràng cam lòng cho nhiều như vậy bảo vật. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Trường giáo suy nghĩ thật lâu sau, mới chậm rãi nói, vừa nói như thế, ta cũng không dám đem đây tiết cử phong xuất, chuyện này quá quỷ dị, chính là đây đại nhật tử Quang Châu ta cầm đều phòng tay. Trường giáo tính toán như thế nào làm việc thu người ta bảo vật, tóm lại không thích đổi ý đi. Đây chính là bị hư hỏng trưởng giáo huy danh. Ngọc Độc Tú hơi mang một tia rêu rêu nói. Ta lúc này nhưng thật ra nghĩ đổi ý, không bằng ngươi đổi ý đi, coi như bổn tọa thiếu một món nợ ân tình của ngươi, bổn tọa nhờ vào đó đem chuyện này đẩy kéo ra ngoài. Trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, cũng không thèm nhìn tới trưởng giáo, đem lời của hắn cho rằng gió thoảng bên tai, nhiều như vậy bảo vật tới tay, Ngọc Độc Tú mới sẽ không buông tay, là trưởng giáo ngươi tự mình nói cho ta biết, muốn lợi ích sử dụng tốt nhất. Trường giáo cười khổ, thật sự là chuyển thạch đầu đập chân của mình, ngươi xưa nay đa mưu túc trí, có thể có chủ ý. Ngọc Độc Tú trầm tư một hồi nói, tiết cử nếu trọng yếu như vậy, vậy rõ ràng đem tiết cử phong xuất, phái người âm thầm nhìn thẳng tiết cử, hồ ly vĩ sớm muộn cũng sẽ lộ ra, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, kia tiết ra có cái gì quỷ dị chỗ, tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Trưởng giáo vỗ tay một cái trưởng, xem như làm quyết định. Hiện tại ngươi cùng ta tự mình đi một lần Hàn Băng Động. Nhìn xem phải chăng có thể nhìn ra đầu mối gì. Trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Chưa xong con tiếp. 300 độ siêu tác tiểu nói tên có thể đọc quyển sách chương mới nhất 3.